Tư Huyền, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương trình phỏng vấn đặc biệt 21, PV, nếu như Dụ tiên sinh và Tôn tiểu thư không ở bên nhau, có thể hỏi hình mẫu lý tưởng bạn đời của các bạn sẽ như thế nào không? Tôn Lạc Tư, chỉ cần có thể bế được tôi như Dụ Lục. PV, Dụ tiên sinh thì sao? Dụ Lục chỉ cần là Lạc Tư. PV, nhưng nếu như hai người không ở, Dụ Lục không có, nếu như không có tôi cũng sẽ biến nó thành có, thế nên cái nếu như của cô đang nói thật vô nghĩa. PV, hai, PV, xin hỏi làm sao hai người có thể chắc chắn mà khẳng định rằng đối phương sẽ không bao giờ rời khỏi bạn? Tôn Lạc Tư, anh ấy có lá gan đó sao? Dụ Lục, cô ấy cũng không có lá gan đó. PV, thế thì Dụ tiên sinh, anh có thể cho các bạn độc giả một lời khuyên để cưa cầm con gái nhà người ta không? Dụ Lục, tuyệt đối không được, mới lâm trận đã bỏ chạy. 3. PV, trong cuộc sống hôn nhân, hai người có bao giờ cãi nhau không? Nếu có thì các bạn sẽ giải quyết như thế nào? Tôn Lạc Tư, cãi nhau thì không thường xuyên, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều sẽ im lặng. PV, im lặng. Tôi thường thấy các cặp đôi yêu nhau thường chia tay là do cả hai đều im lặng, vậy Dụ tiên sinh anh làm sao có thể hòa giải với cô ấy vậy? Dụ Lục, bế cô ấy lên giường giải quyết. PV, phi lễ, thật phi lễ mà. Ngoài lề, PV, Dụ tiên sinh, là như vậy, chúng tôi có một trò chơi nho nhỏ với phần thưởng là 1.000 tệ, điều kiện là chàng trai của chúng tôi có thể nắm tay của Tôn. Dụ Lục, cút. PV, chương trình nhỏ của chúng ta đã kết thúc, hãy đón chờ tập tiếp theo nhé. Xi Harbin, cách chương.